Rồi, tiếp theo là kênh 247. Sẵn ở đây tôi nói luôn là bà con phải có một cái não trạng như thế nào đó để mà khi xem kinh điển nói riêng và sách vở trên đời nói chung, với mình phải có một cái tầm nhìn để hàng chữ nào, câu nào, những trang nào nó cũng mở ra cho chúng ta một cái chân trời là bao la vời vợi. Chừng nếu mà mình chỉ đọc sách mà cái kiểu mà trẻ em mà rắp dần nó bợ ba sắc ná rồi nó trợ trâu quyền bò mấy cái kiểu đánh dần của đó thì nó không có đi sâu đi xa được. Đấy, bây giờ mình học qua kinh 248, 248, 248, 248 là có cái bài kinh tiếp theo nghe nó rất là kỳ, kỳ lắm. À, nhưng mà nó sâu không có tả được. Bốn cái cách nói năng của thánh hiền nghe rất là kỳ nhưng mà nó sâu dữ lắm, nó sâu dữ lắm. Một đó là thấy thì nói thấy, mà không thấy thì nói không thấy ha. Rồi cái số 2 là không có nghe thì nhận là không có nghe. Số 3 đó là có cái cảm nhận thì nói là có cái cảm nhận. Cái số 4 có biết thì nhận là có biết. Kinh sâu xa ở chỗ nào? Kinh sâu xa ở chỗ nào? Nó nằm ở chỗ nào? Nó là sâu. Trước hết, chân lý là cái có thật. Khi ta nói sai sự thật á, là ta đã phủ nhận chân lý. Đó, chân lý là sự thật, chân lý là cái có thật. Mà khi ta nói sai sự thật là ta đã phủ nhận chân lý. Ta phủ nhận chân lý. Mà người chối bỏ cái chân lý á là cái người sống không đúng sự thật, do không hiểu sự thật hoặc xem thường sự thật. Điều này khiến ta đến gần với cái loài súc sanh hơn. Cái loài súc sanh á không biết nói dối nhưng cũng không biết sự thật là gì để tôn trọng. Biết rung rung có hiểu này không ta? Biết cái việc cái hiểu này không? Cái chuyện mà mình không có tôn trọng sự thật á, nói mình giống với loài súc sanh thì nghe nó hơi nặng, rồi có người còn cãi nữa là loài súc sanh nó đâu biết nói dối. Trúng, cái giống ở đây không phải là nói dối mà nó giống ở chỗ là loài súc sanh nó không có biết sự thật là cái gì, nó chỉ biết sống theo cảm xúc. Súc sanh chỉ biết sống theo cái cảm xúc đó. Sợ nóng lạnh rồi sợ đau đớn sợ chết sợ mất miếng ăn sợ mất bạn tình. Biết bạn biết bạn tình không? Tuy nhiên con rắn nó con rắn đực rắn cái cũng con này nó cũng sợ nó chỉ biết gì như vậy thôi. Con đực, con cái, con trống, con má nó biết sợ nhau chỉ vậy. Và toàn bộ mấy cái này là mình ngó. Còn nếu mà mình không có biết cái ở đời cái gì là sự thật đó, thì mình giống như cái tụi nó, có nghĩa là chỉ biết sống theo cảm xúc, sợ nóng lạnh, sợ nóng sợ lạnh, rồi sợ chết, sợ đau, sợ mất miếng ăn, sợ mất bạn tình. Nó khổ như vậy. Cho nên mình thấy ở đây chỉ nói đến bốn cái nói thôi, nhưng bốn cái nói đây đó phải nhớ rằng ta nói dối vì hai lý do. Một, không biết sự thật nên nói bừa. Số hai nữa là biết cái gì là thật nhưng cố ý nói dối vì không có tôn trọng sự thật. Như vậy là một là không biết sự thật, hai nữa là không tôn trọng sự thật, như vậy là chết rồi. Còn quý vị tưởng tượng, nếu mà đó là vàng đó, thì ở trên đời này có hai trường hợp. Một là mình không biết đó là vàng mình liền, nhưng mà có trường hợp thứ hai mình biết nó là vàng nhưng mình coi nó không ra gì á, thì mình mới liền. Chứ nếu mà mình biết nó là vàng mà mình quý nó thì mình đâu dám liền nha. Cho nên đó là trường hợp như là sự thật cũng y chang như vậy. Nếu mà mình biết quý sự thật, nếu ta biết quý sự thật như quý vàng á, thì ta không xem thường sự thật. Thánh nhân biết cái gì là chân lý nên tôn kính chân lý. Nhớ nha, chứng thánh chỉ đơn giản là thấy ra bốn cái sự thật mở ngoặc đơn tứ diệu đế, chỉ vậy thôi. Không có tôn trọng sự thật thì kiếp nào ta mới có thể chứng được thánh trí. Bởi vì thánh trí là thấy bốn sự thật nha. Cho nên bài kinh này nói rất là gọn nhưng mà rất là sâu. Có nghĩa là thế giới này nó vận hành trên những sự thật. Dầu ta biết hay không thì thế giới cũng vận hành trên bốn sự thật, có nghĩa là 2 với 2 luôn luôn là 4, 3 với 3 luôn luôn là 6, đó là những sự thật. Có một điều là thế giới luôn luôn là vận hành trên những sự thật, trên những cái chân lý, trên những nguyên tắc công thức. Có một điều, có kẻ thì không biết những công thức, những nguyên tắc ấy, hoặc có kẻ biết mà lại coi thường. Các vị biết tác hại của cái món ăn này, của cái thức uống kia mà các vị cố ý làm liều. Đó cũng là một cái kiểu tự sát. Các vị biết cái chuyện đó nó không có thật, cái chuyện nó không đúng chân lý mà cũng ráng nói bừa, đó cũng là một kiểu tự sát. Chưa có hết đâu quý vị. Khi ta nói dối đó, ta hại biết là bao nhiêu người. Lừa dối về tôn giáo, khoa học, chính trị, văn hóa đều là hại người. Biết Trung Lâm có đồng ý cái này không? Trung Lâm có đồng ý cái này không? Lừa dối về tôn giáo, tôi chỉ trích dẫn trường hợp nhẹ thôi. Là có một thời gian ở hải ngoại nó xuất hiện vô số thầy bà. Mấy tôi nói các vị nghe kịp không ta? Có một thời gian ở hải ngoại này nè, xuất hiện vô số thầy bà. Nhất là cái lúc mà mấy người cái làn sóng vượt biên mà nó mới ập qua đó, người ta nhớ quê mà người ta không có hy vọng là được trở về quê đó. Trời đó, coi cái gì biết không, thầy bà lồng tông cá chốt, ai cũng vỗ ngực xưng là thánh, xưng là Phật, rồi minh sư, vô thượng sư gì tùm lum hết á. Họ chính họ biết là mấy cái thứ đó ngửi không có vô, họ biết chứ. Nhưng mà cái đám này nó nhớ quê quá đi, gạt được thì gạt thôi kệ đó, miễn là bài ra chuyện nào cũng được, miễn là có gì mà mấy người tập trung với một phần, họ mến mình, có họ mê mình, có vì họ cô đơn quạnh hiu ở xứ người, đầu óc thì lan man, chính trị thì không có chắc, mà tôn giáo thì mơ hồ, chỉ biết xa quê nhớ quê, thì thèm thương nhớ cái mái chùa, nghe cái mùi nhang, nghe tiếng chuông tiếng mõ, rồi nghe ở đâu đó mà Có nhắc tới cái chuyện Phật Pháp tu hành rồi vãng sanh gì đó là họ vui lắm rồi. Và có bao nhiêu kẻ đã muốn thần bán thánh, lừa dối đồng hương một thời gian khá dài và họ hốt gọi là bộn bạc. Đó là lừa dối về tôn giáo. Còn lừa dối về chính trị thì bà con đã trên 18 tuổi thì biết rồi. Mình biết cái con đường mình đi nó sẽ không có đưa dân tộc về đâu hết. Nhưng mà ngay cái thời điểm này sự có mặt của mình trong lúc này nè là rất là cần thiết trong cái thời buổi giao ban của thời thế tranh tối tranh sáng, vừa Pháp vừa Nhật vừa Mỹ rồi vừa đồng minh vừa phát xít, thì lúc đó cái tên nào tồi ra nó cũng ngon hết. Đại Việt Cần Lao Quốc Dân Đảng Việt Minh giống gì cứ tà cứ chung ra là được. Rồi trong Nam Cao Đài Hòa Hảo các lực lượng Bảy Diễn Bình Xuyên mạnh nay là cứ trào ra, cứ chung ra, cứ chui ra à, thì mình biết hết, mình biết con đường này sẽ không đưa về đâu. Nhiều lắm nó chỉ phục vụ cho một cái học thuyết, một lý tưởng tào lao, nhưng mà cái đứa nào mạnh thì nó bóp cỏ mấy đứa yếu để nó giết để mình trào trồi lên. Mà mình biết chắc chắn là cái học thuyết này sẽ không đưa đi về đâu. Nếu mà mình không biết á thì đó là mình ngu. Còn mình biết nó không đi về đâu mà mình vẫn làm, đó là mình dối. Chúng ta chỉ có hai con đường này để chọn, một là ngu hay là dối nha. Đành đoạn đem cả một cái sứ mệnh dân, một cái sứ mệnh dân, một cái vận mệnh dân tộc để mà đưa nó vào một cuộc chơi phải nói là tàn khốc của mình. Một là mình dốt, mình biết gì mà làm ẩu. Hai nữa là mình dối, biết nó tào lao mà vẫn theo. Như vậy là lừa dối về chính trị, rồi lừa dối về văn hóa cũng vậy, lừa dối về khoa học. Chắc có việc trong râm này không có tin lừa dối về khoa học đâu. Có, đó có thiệt. Tức là mấy ông tài phiệt mà ông quăng tiền ra mà ông chặn một số cái phát minh khoa học, bởi vì ông sợ rằng nếu mà những cái phát minh này nó công bố ra thì mấy ông sẽ cứ đi ăn mài. Có biết bao nhiêu cái phát hiện về y học á, người ta nó chưa kịp trình mà được công bố là mấy ông tài phiệt đã ém rồi. Bởi vì thay vì hồi đó thì ông chủ gốc toli đông ông già, bây giờ các vị ra một loại thuốc nào đó, tôi ví dụ thôi nha, chỉ cần uống nửa viên thôi và có thể sản xuất với một cái giá rất là rẻ thì ốc toli đông chết sạch. Bây giờ không được mà ông chặn lại. Rồi chưa kể là các vị biết lâu lâu trên chắc online cái gì biết quảng cáo ba cái thứ mà mỹ phẩm mà bôi vô một lần là da mịn như con nít, rồi nào là giống tây thi giống điêu thiền gì đó, là nó lên quảng cáo ba cái thuốc nghệ, thuốc bột tre than gì đó. Đó là lừa dối về khoa học đó, các vị có biết không? Đó là lừa dối đó. Biết bao nhiêu cái chết của nhân loại chỉ vì cái sự lừa dối của những người nhân danh là khoa học. Nay thì họ nói cái này được, mai thì họ nói cái kia không được, mà miễn sao chết là chết tụi bay, chứ còn cái đám này là nó khỏe phơi phới nha. Đó là lừa dối khoa học. Còn lừa dối về văn hóa cũng vậy, đất nước nào cũng thấy cũng cho người ta biết mình hay hết à, rồi con em nước nào nó tới nước mình cũng cho nó học cái kiểu đó, học cái kiểu lịch sử đó, nền nếp đó, trật tự đó, cái văn hóa đó. Thì đó là thường lừa dối chính trị thì nó hay kéo theo cái lừa dối về văn hóa, luôn luôn là như vậy, luôn luôn là như vậy. Đấy, cho nên chúng ta học bài kinh này chúng ta thấy rằng lừa dối nó là bi kịch, nó là thảm cảnh, nó là thảm trạng của thế giới nha. Đây là lý do vì đâu mà Phật đã chọn riêng một pháp thoại cho cái vấn đề này. Ngài nói rằng dù muốn dù không chúng ta cũng sống trong những sự thật. Có một điều, nếu chúng ta không có gan nói cho nhau nghe những sự thật thì chúng ta đang hại đời nhau đó biết không, chỉ làm cho đời nhau nó thêm mần hiu hắt tới quý vị nha. Phải có gan nói với nhau, không thương nhau nữa, nói thiệt nhau để mình chia tay nhau, không nhất thiết phải lừa dối nhau một đời đồng sàng dị mộng nha. Ok, bây giờ là qua một cái kinh khác. Tôi biết, tôi phải thưa rõ bà con, tôi không hề có cái ý chống đối đạp đổ ai hết, nhưng mà khi mình đã nói về sự thật, mình thuyết pháp mình phải nói thật nha. Rồi vô tình nó làm gọi là va chạm nhẹ với một vài cái đối tượng. Rồi kinh 248 y chang như trên, 249 cũng y chang như trên, 250 y chang như trên.